Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1541, Thời gian sinh mệnh, Ngân Hà, 2. Hỗn độn hư không bản nguyên quán chú mà hắn thừa nhận lúc đó, chỉ gây ra 1/10, 1/5 hỗn độn hư không bản nguyên khuynh tả. Cho dù là như vậy, La Hầu cũng suýt bị hỗn độn hư không bản nguyên vô cùng vô tận chống đỡ bạo liệt. Nhưng đối với Lâm Nguyên, không chỉ toàn bộ hỗn độn hư không đều toàn lực quán chú, mà còn bắt đầu thôn vệ khe hở giữa các duy độ bên ngoài không ngừng nghỉ. Khoảng cách như vậy, xa xa không đơn giản là gấp trăm lần, ngàn lần. Chẳng lẽ Ngân Hà vừa trở thành thập tam giai, đã muốn tiếp cận nhị trọng cảnh, trong lòng La Hầu đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ, chính hắn cũng bị dọa giật mình. Thời gian sinh mệnh thập tam giai được chia làm nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh, tam trọng cảnh. Tam trọng cảnh tức là thời gian lĩnh chủ, chiếm cứ một phương duy độ gian khích khu vực rộng lớn. Thông thường, thời gian lĩnh chủ đều có mục tiêu của riêng mình, hiếm khi can thiệp vào những việc không liên quan. Cho nên thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh, cơ bản đã có thể xưng bá một phương, loại thập tam giai này đều đã thoát ly quê nhà duy độ không gian từ lâu. Tiếp cận nhị trọng cảnh. Rất nhiều thời gian sinh mệnh vượt qua một đại phá diệt chu kỳ hoàn chỉnh, cũng chưa từng đạt tới lĩnh vực này. Lâm Nguyên vừa mới bước vào thập tam giai, đã bị La Hầu cho rằng tiếp cận nhị trọng cảnh, đã là suy đoán rất khó tin rồi. Dưới trình độ này, chỉ cần tu luyện một phen là có thể triệt để bước vào nhị trọng cảnh. Giữa các thời gian sinh mệnh mới tấn thăng, khoảng cách giữa nhau đều không lớn lắm, ai bước vào thập tam giai mà không phải thiên tư tuyệt thế tung hoành, cùng lúc đó. Chúng sinh trong hỗn độn hư không, cũng phát giác được dị tượng Lâm Nguyên thôn phê hỗn độn hư không bản nguyên. Không có cách nào, cho dù là thời gian sinh mệnh bình thường sinh ra, dị tượng cũng sẽ rất rõ ràng, huống chi là Lâm Nguyên lúc này. Sao ta cảm giác hỗn độn khí đều mỏng đi năm thành, là có thời gian sinh mệnh vĩ đại sinh ra. Đúng vậy, ta cảm nhận được nhân quả của Ngân Hà Đại Thánh, Ngân Hà Đại Thánh đã bước vào thập tam giai. Các vị hỗn độn cảnh viên mãn Đại Thánh như muốn nổ tung. So với La Hầu bước vào thập tam giai không lâu trước, ảnh hưởng của việc Ngân Hà Đại Thánh bước vào thập tam giai lớn hơn nhiều. La Hầu tuy có thực lực của vô địch Đại Thánh, nhưng cũng chỉ là vô địch Đại Thánh bình thường, nhưng Ngân Hà Đại Thánh thì sao? Từ cổ chí kim đến nay là vô địch Đại Thánh mạnh nhất, từ khi hỗn độn hư không sinh ra đến nay cũng chỉ xuất hiện một vị duy nhất. Thịnh thế A, không ngờ lại liên tiếp sinh ra hai vị thời gian sinh mệnh vĩ đại. Không sai, có thể tận mắt chứng kiến sự ra đời của hai vị thời gian sinh mệnh, không uống phí một đời này. Ta quyết định, bây giờ sẽ đi xung kích thập tam giai. Các vị hỗn độn cảnh viên mãn đại thánh tâm tư phức tạp, trải qua bao nhiêu vũ trụ kỷ, có thể chứng kiến một vị thập tam giai sinh ra đã là may mắn hiếm có. Huống chỉ là hai vị. Lại còn liên tiếp hai vị. Các ngươi có phát hiện hay không, dị tượng khi Ngân Hà Đại Thánh bước vào thập tam giai, mạnh hơn La Hầu Đại Thánh rất nhiều. Các vị hỗn độn cảnh viên mãn đại thánh, không có thủ đoạn quan sát như thời gian sinh mệnh, không thể biết được sự biến đổi của hỗn độn hư không. Nhưng cũng rõ ràng cảm nhận được sự khác biệt về độ nồng đậm của hỗn độn khí. Khi La Hầu Đại Thánh bước vào thập tam giai, nồng độ hỗn độn khí của cả hỗn độn hư không gần như không thay đổi. Nhưng khi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, lại khiến cho nồng độ hỗn độn khí trực tiếp giảm mạnh năm thành, sự khác biệt này khiến cho nhiều hỗn độn cảnh viên mãn đại thánh mơ hồ nhận ra rằng ngay cả thời gian sinh mệnh vĩ đại giữa các vị cũng tồn tại chênh lệch. Tất cả hỗn độn cảnh viên mãn đều không biết, sự khác biệt mà họ cảm nhận được chỉ là chín trâu mất một sợi lông, muối bỏ bế. Chỉ là nồng độ hỗn độn khí giảm năm thành. Nếu không phải hỗn độn hư không tận lực duy trì, giữ cho hỗn độn khí ở một phạm vi nhất định, thì có lẽ không chỉ giảm năm thành, mà là bị rút cạn hoàn toàn. Ngân Hà, đã bước vào thập tam giai rồi sao? Ngân Hà hỗn độn đại lục, Hạ Khâm chí cường giả cùng chính vị chí cường giả khác thần sắc kích động, còn những thập nhị giai tiến hóa giả mới sinh ra sau khi rời khỏi quê nhà vũ trụ, càng phấn chấn đến cực điểm. Thực lực càng cường hoành, cảnh giới càng cao thâm, càng có thể nhận thức được sinh mệnh thời gian thập tam giai tột cùng đại biểu cho điều gì. Thập nhị giai cùng thập tam giai, tuy rằng chỉ kém nhau một bậc, nhưng đó lại là chênh lệch giữa sinh mệnh thời gian và sinh mệnh phi thời gian. Đối với sinh mệnh thời gian mà nói, sinh mệnh dưới thập tam giai chẳng khác nào tờ giấy mỏng, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu suốt quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong hỗn độn hư không, các vị đại thánh, tuyệt thế đại thánh, thậm chí vô địch đại thánh, sở dĩ truy tìm tung tích của sinh mệnh thời gian, đều là khát vọng nhận được đôi chút chỉ điểm từ sinh mệnh thời gian. Ngân Hà. Hiên Viên Chí Cường giả vừa phấn chấn kích động, trong lòng cũng dâng trào chấn động vô hạn. Từ khi hắn ở Gia Hương Vũ Trụ chú ý tới Lâm Nguyên, tốc độ trưởng thành của hắn chưa từng dừng lại, hiện giờ lại càng dễ dàng vượt qua bình cảnh gông xiềng từ thập nhị giai đến thập tam giai, hai chữ yêu nghiệt hay quái thai đều xa xa không thể hình dung. 333 hơi thở sau, hỗn độn hư không bản nguyên rót vào dần dần ngừng lại. Bất kể là thập nhất giai đột phá đến thập nhị giai, hay thập nhị giai đột phá đến thập tam giai, thời gian hỗn độn hư không bản nguyên rót vào đều là 333 hơi thở. Trong 333 hơi thở này, có thể chịu đựng bao nhiêu hỗn độn hư không bản nguyên hoàn toàn dựa vào bản thân. Kết thúc rồi sao? Lâm Nguyên thần sắc thoáng lộ vẻ chưa thỏa mãn. Cho dù hỗn độn hư không bản nguyên toàn lực rót vào, vẫn chỉ khiến hắn ăn được 7 phần no. Sở dĩ như vậy, cũng là kết quả Lâm Nguyên cố ý thu liễm. Nếu thật sự để hắn mặc sức thôn vệ hấp thu hỗn độn hư không bản nguyên, cho đến 10 phần no, thậm chí ăn căng, xác thực là có thể làm được. Nhưng chỉ sợ sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể nghịch chuyển đổi với hỗn độn hư không. Nhất định sẽ triệt để hút khô hỗn độn hư không, khiến cho bản nguyên trống rỗng thiếu thốn. Hỗn độn hư không như vậy cho dù không trực tiếp đại phá diệt, thì thời gian đại phá diệt cuối cùng cũng sẽ đến sớm. Điều này liền trái ngược với ý nguyện của Lâm Nguyên, hắn quả thật muốn mượn hỗn độn hư không bản nguyên đề thăng thực lực. Nhưng cũng không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với hỗn độn hư không, dù sao đây cũng xem như là quê hương của hắn. Nay cảm giác ăn no 7 phần là vừa vặn. Còn lại, có thể thông qua ám năng lượng vô cùng vô tận tràn ngập trong khe hở duy độ để bù đắp. Mặc dù hiệu suất hấp thu không bằng trực tiếp thôn vệ hỗn độn hư không bản nguyên, nhưng nhờ vào lĩnh chủ vị cách gia trì, việc thôn thổ ám năng lượng trong khe hở duy độ sẽ không kém hơn thời gian lĩnh chủ chân chính là bao. Sau khi bước vào thập tam giai, lĩnh chủ vị cách càng được khai phá nhiều công dụng hơn, ngoài việc gia trì năng lực quan sát thời gian tuyến tương lai, khả năng hấp thu thôn thổ ám năng lượng cũng được đề thăng rất nhiều. Thực lực của ta bây giờ, Lâm Nguyên bắt đầu xem xét tự thân, hiện tại hắn mới vào thập tam giai, nghiêm khắc mà nói cũng chưa tính là hoàn toàn bước vào nhất trọng cảnh. Dù vậy, bởi vì căn cơ nội tình thâm hậu, chiến lực công phạt chính diện của Lâm Nguyên vượt qua đại bộ phận thời gian sinh mệnh nhị trọng cảnh. Về phần năng lực quan sát thời gian tuyến, có lĩnh chủ vị cách gia trì, cũng đạt tới trình độ tiếp cận thời gian lĩnh chủ. Lĩnh chủ vị cách đối với ta trợ giúp thật sự quá lớn. Lâm Nguyên trong lòng cảm thán, đạt tới tầng thứ thời gian sinh mệnh, chỉ có thủ đoạn công phạt, cũng không thể chiếm cứ thế chủ đạo. Nếu không có năng lực quan sát thời gian tuyến tương ứng, cho dù công phạt chính diện thắng được đối thủ, cũng sẽ bị đối phương dắt mũi. Địch nhân không đánh lại ngươi, cho nên ngươi có thể thắng, suy luận nhân quả này đặt lên sinh mệnh dưới thập tam giai, cơ bản là không sai. Nhưng đối với thời gian sinh mệnh mà nói, lại chưa chắc đã đúng. Bởi vì thời gian sinh mệnh căn bản sẽ không ra tay với một địch nhân mà mình không phải là đối thủ. Đánh không lại, vậy thì không đánh. Hoặc là thông qua phương thức nắm chắc khác để đánh. Chỉ cần có thể tìm được thời gian tuyến chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình, mà đối phương lại không có tìm được thời gian tuyến này để đưa ra ứng đối, vậy thì chính mình thắng. Đối với thời gian sinh mệnh mà nói, con đường thắng lợi không chỉ có mỗi thủ đoạn công phạt. Sau khi trở thành thời gian sinh mệnh, phương hướng tu hành tiếp theo chính là ngộ ra bản nguyên đại đạo của tự thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Bản nguyên đại đạo của mỗi thời gian sinh mệnh đều khác nhau. Ví dụ như bản nguyên đại đạo của Lâm Nguyên chính là hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo. Về tầng thứ bản nguyên của hỗn độn thái cực chi đạo. Hỗn độn thái cực chi đạo chính là hỗn độn đạo lộ do Lâm Nguyên sáng lập. Vô tận duy độ thứ nguyên không hề tồn tại con đường đại đạo chỉ dẫn này. Cho nên Lâm Nguyên muốn ngộ ra hỗn độn bản nguyên thái cực đại đạo, chủ yếu phải dựa vào chính mình. Nói chung, ngộ ra bản nguyên đại đạo của mình, cơ bản là có thể bước vào nhị trọng cảnh. Lâm Nguyên thầm nghĩ, bản nguyên đại đạo, cơ bản đã đạt tới cực hạn của vô tận duy độ thứ nguyên, tiến thêm một bước nữa chính là chí cao quy tắc đại đạo. Mà chí cao quy tắc đại đạo là thuộc về vô tận duy độ thứ nguyên, thời gian sinh mệnh tham ngộ chí cao quy tắc đại đạo, chẳng qua chỉ là tham khảo, học hỏi, dùng để lấp đầy, hoàn thiện bản nguyên đại đạo của tự thân. Bên trong thời gian tuần hoàn, chí cao quy tắc đại đạo phục khắc một đạo lạc ấn của ta, dùng để trao đổi, ta có thể trực tiếp quan sát Thái Dương bản nguyên đại đạo, Thái Âm bản nguyên đại đạo vận chuyển. Ánh mắt Lâm Nguyên nhìn ra ngoài hỗn độn hư không. Chí cao quy tắc đại đạo vô hình truyền đến chấn động, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, tùy thời đều có thể quan sát Thái Âm Thái Dương bản nguyên vận chuyển. Vô tận duy độ thứ nguyên không tồn tại hỗn độn bản nguyên thái cực chi đạo, nhưng lại tồn tại hai con đường đại đạo là hỗn độn bản nguyên Thái Âm và Thái Dương. Hỗn độn bản nguyên Thái Âm Thái Dương đại đạo là một trong những đại đạo căn bản duy trì vô tận duy độ thứ nguyên, hỗn độn thái cực chi đạo của Lâm Nguyên chính là lấy đó làm căn cơ mà ngộ ra. Bắt nguồn từ Thái Dương Thái Âm, nhưng lại siêu thoát khỏi Thái Dương Thái Âm. Đợi qua một thời gian nữa rồi hẳn đi quan sát. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, không lập tức quan sát hỗn độn bản nguyên Thái Dương Thái Âm đại đạo vận chuyển. Hiện tại vẫn chưa vội, mới bước vào thập tam giai, các phương diện vẫn còn không gian trưởng thành, đề thăng rất lớn. Đợi đến khi đạt tới cực hạn, rồi đi quan sát, xúc động chắc chắn sẽ càng lớn, dù sao cơ hội trực tiếp quan sát bản nguyên đại đạo vận chuyển như thế này cũng không nhiều. Cho dù là thời gian lĩnh chủ cũng khó mà có được cơ hội như vậy. Thu hồi ánh mắt, Lâm Nguyên bước ra một bước, đi tới trước mặt Ma Hư Quân cùng tám vị thời gian sinh mệnh đã chờ đợi từ lâu. Ngân Hà, chúc mừng. Ma Hư Quân mỉm cười mở lời. Cho dù hắn đối với việc Lâm Nguyên trở thành thời gian sinh mệnh không có bất kỳ nghi ngờ nào, nhưng đến thời khắc này, vẫn chân thành nói một câu chúc mừng. Chúc mừng Ngân Hà. Chúc mừng bước vào thập tam giai. Bảy vị thời gian sinh mệnh khác cũng lần lượt gửi lời chúc mừng. Là những thời gian sinh mệnh xuất thân từ cùng một duy độ không gian, trong tương lai dài đằng đăng, bọn họ sẽ đứng cùng một trận doanh, để đối kháng với các nhóm thời gian sinh mệnh khác. Quê nhà giống nhau, cho dù là giữa các thời gian sinh mệnh, cũng là một loại ràng buộc rất nặng. Đặc biệt là các thời gian sinh mệnh cùng một chu kỳ đại phá diệt, quan hệ giữa nhau đều rất thân thiết. Sự thân thiết này còn vượt qua cả người thân, dù sao dưới chênh lệch tầng thứ sinh mệnh khổng lồ, cho dù là người thân, cũng sẽ trở nên xa lạ. Ma Hư Quân. Lâm Nguyên nhìn vị thời gian sinh mệnh đầu tiên của hỗn độn hư không này, trong lòng cũng cảm kích. Hầu như các giai đoạn trưởng thành của mình, truyền thừa, vô hạn hư không, do Ma Hư Quân sáng tạo, đều có tác dụng rất lớn. Trong thời gian ở quê nhà vũ trụ, thế giới trong cơ thể hắn là gấp trăm ngàn vạn lần so với các tiến hóa giả cùng tầng thứ khác. Sau khi rời khỏi quê nhà vũ trụ, tu luyện, vô hạn hư không, chênh lệch với sinh mệnh cấp thập nhị giai của hỗn độn hư không càng được nới rộng thêm. Mỗi lần nhìn thấy tốc độ trưởng thành của Ngân Hà ngươi, ta đều cảm thấy mình sống uống phí lâu như vậy. Ma Hư Quân không nhịn được nói. Lời này cũng khiến các thời gian sinh mệnh khác cảm thấy đồng tình sâu sắc. Cũng là truyền thừa của Ma Hư Quân ngươi, trợ giúp ta rất lớn. Lâm Nguyên nhìn về phía một thời gian sinh mệnh khác, còn có Thiên Hư đỉnh kia, để ta cảm nhận trước được sức mạnh của thời gian tuyến. Ha ha, Ngân Hà ngươi quá khiêm tốn rồi. Ma Hư Quân cười nói, cho dù không có truyền thừa, vô hạn hư không, cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với ngươi, cùng lắm thì chậm một chút bước vào thập tam giai. Nếu dựa vào truyền thừa, vô hạn hư không, là có thể bước vào thập tam giai, vậy thì thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không, đâu chỉ có 7 vị, trước Lâm Nguyên, truyền thừa vô hạn hư không, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, nhưng sau cùng, có mấy tu sĩ tu luyện môn truyền thừa này trở thành thời gian sinh mệnh, không có. Một vị cũng không có. Đây là trên cơ sở Ma Hư Quân cách mỗi một đoạn thời gian sẽ quan tâm một chút, chủ động ra tay phục sinh những sinh mệnh ưu tú, trong số các tu sĩ của môn truyền thừa này. Đương nhiên, đối tượng phục sinh ở đây, chỉ giới hạn ở những tu sĩ ngã xuống giữa chừng, chưa tu luyện tới hỗn độn cảnh viên mãn. Đối với những tu sĩ này, Ma Hư Quân nguyện ý cho họ cơ hội phục sinh làm lại từ đầu. Còn đối với những tu sĩ đã tu luyện tới hỗn độn cảnh viên mãn, đã trùng kích thập tam giai, lại lâm vào thời gian tuần hoàn, Ma Hư Quân cơ bản không có hứng thú. Dù trả giá lớn đế cưỡng ép phá vỡ tuần hoàn, cũng đã mất đi cơ hội bước vào thập tam giai. Mà đối với sinh mệnh không có hy vọng bước vào thập tam giai, Ma Hư Quân không hề có hứng thú. Càng không chủ động ra tay trả giá để phá vỡ thời gian tuần hoàn cứu ra. Đúng vậy. Ngân Hà, ngươi vẫn còn quá khiêm tốn. Thiên Hư đỉnh chủ nhân cũng nói. Ngân Hà, thực lực của ngươi bây giờ, hẳn là đã hoàn toàn vượt qua ta rồi. Ma hư quân thăm dò hỏi. Từ động tĩnh thôn vệ hỗn độn hư không khi Lâm Nguyên đột phá vừa rồi. Những thứ khác không nói, chỉ riêng phương diện thể lượng, khẳng định đã vượt qua ma hư quân. Chẳng qua chỉ là mang lực mà thôi. Lâm Nguyên nói. Nếu không có lĩnh chủ vị cách, dù thể lượng chiến lực vượt qua, cũng chỉ là mang lực lớn hơn một chút. Mang lực, ma hư quân không cho là đúng. Nếu thực lực tạo thành nghiền ép, dù không quan sát được bất kỳ một thời gian tuyến nào thì sao, ví dụ như nhị trọng cảnh đối với nhất trọng cảnh, dù nhị trọng cảnh không quan sát thời gian tuyến, nhất trọng cảnh cũng không làm gì được nhị trọng cảnh. Đi thôi. Hôm nay chúng ta tụ họp một phen. Vì Ngân Hà bước vào thập tam giai chúc mừng một phen. Ma hư quân nói. Lâm Nguyên cũng không từ chối. Bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh. Vốn đã là một chuyện vui, đáng chúc mừng. Đệ nhất nguyên thế giới. Ngay khi Lâm Nguyên đột phá vòng tuần hoàn thời gian, bước vào thập tam giai. Phương nguyên thế giới này cũng liên tiếp sinh ra dị tượng to lớn. Đó là, thủy tổ mới đã ra đời. Là Ngân Hà Thiên Tôn đã trở thành thủy tổ. Ngân Hà Thiên Tôn, sắp khai mở đệ thất cố quốc, trở thành thủy tổ mới. Từng vị Thiên Tôn cảm nhận được một luồng khí cơ to lớn ngưng tụ, trong lòng chấn động không thôi. Đây chính là thủy tổ. Vị thủy tổ thứ bảy. Ngân Hà đã trở thành thủy tổ rồi sao? Thanh Phần Vực, Thanh Phần Hầu xa xa cảm nhận được khí tức biến hóa có nhân quả rất lớn với mình, cảm khái đến cực điểm. Hắn nhớ đến lần đầu tiên mình gặp Lâm Nguyên, đối phương vẫn còn là một sinh linh vô cùng nhỏ bé. Kết quả giờ đây, sinh linh nhỏ bé này đã trưởng thành đến độ cao mà hắn có ngước nhìn cũng không thể ngước nhìn nổi. Đại Linh Cổ Quốc. Linh Thần Vương cũng cảm nhận được dị tượng thủy tổ mới ra đời. Là Ngân Hà Thiên Tôn, Linh Thần Vương trầm mặc không nói, ngay sau đó lắc đầu, không ngờ ta có một ngày, còn có thể giao thủ với tồn tại cấp bậc thủy tổ. Lúc trước khi Thanh Phần Vực và Tử Mộng Vực đại chiến, Linh Thần Vương ra tay, kết quả lại bị Lâm Nguyên ngăn cản, còn chết trong tay Lâm Nguyên. Hiện nay Ngân Hà đã trở thành thủy tổ mới, thất bại lúc trước, giờ khắc này lại trở thành niềm kiêu ngạo của Linh Thần Vương. Thua trong tay thủy tổ. Đó là vinh quang. Ha ha ha ha, chúc mừng Ngân Hà. Chúc mừng chúc mừng. Đại Phục thủy tổ cùng 6 vị thủy tổ khác, hội tụ với Lâm Nguyên tại một phương thời không độc lập. Đa tạ các vị đã cho ta phụ thân. Lâm Nguyên nói. Trước khi đột phá thập tam giai, Lâm Nguyên đã đặc biệt thông qua phương thức này để thí nghiệm góc nhìn phụ thể của 6 vị thủy tổ. Ngân Hà, định khi nào khai mở đệ thất cổ quốc, Liệt Dương thủy tổ hỏi. Phương nguyên thế giới này, theo lệ thường, mỗi một vị thủy tổ đều sẽ khai mở cố quốc. Các thời gian sinh mệnh ở hỗn độn hư không, cơ bản sẽ không can thiệp vào sự tình dưới thập tam giai, nhiều nhất là lưu lại một chút truyền thừa. Nhưng thời gian sinh mệnh của tòa nguyên thế giới này lại khác, sẽ khai mở cổ quốc, bồi dưỡng tử tôn hậu duệ của mình. Chờ một thời gian nữa. Đợi cảnh giới ổn định rồi nói sau. Lâm Nguyên nói. So với hỗn độn hư không có thể thừa nhận bản nguyên quán chú. Tại phương nguyên thế giới này, Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, cũng không nhận được bao nhiêu lợi ích. Cho nên về phương diện thực lực, chỉ là sơ bộ đạt tới ngưỡng cửa nhị trọng cảnh, cũng không có giống như bản tôn hỗn độn hư không, trực tiếp vượt qua đại bộ phận nhị trọng cảnh. Bởi vậy, việc Lâm Nguyên cần làm tiếp theo, chính là tận khả năng đem thực lực đề thăng đến cực hạn. Cũng đúng. Đại Phục thủy tổ cùng 6 vị thủy tổ khác gật đầu. Đối với thủy tổ mà nói, quan trọng nhất vẫn là tự thân. Còn như khai mở cổ quốc bồi dưỡng tử tôn, cũng chỉ là thứ yếu. Cho dù là Đại Phục thủy tổ coi trọng tử tôn hậu bối nhất, nếu như bản thân tu hành cùng cổ quốc tử tôn phát sinh xung đột, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn vế trước. Tòa nguyên thế giới thứ hai. Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, cả tòa nguyên thế giới thiên địa đại đạo chấn động. Vĩnh Hằng chỉ chủ, Tân Vĩnh Hằng chỉ chủ đản sinh rồi. Ẩn bí thế giới, mấy vị tông chủ nước mắt giàn giụa, mặc dù rõ ràng thực lực của Lâm Nguyên không kém Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng chỉ cần một ngày chưa trở thành Vĩnh Hằng chỉ chủ, liền cần đối mặt với cửa ải luân hồi thời gian này. Nếu như vượt qua không được, cho dù tiêu giao tam cảnh cường đại đến đâu cũng phải triệt để trầm luân. Hiện nay Lâm Nguyên trở thành Vĩnh Hằng chỉ chủ, tự nhiên biển rộng mặt cá bơi, không còn bất kỳ ẩn hoạn nào nữa. Ma thần, sau khi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, thực lực chiến lực tăng vọt, giờ khắc này cả tòa nguyên thế giới ở trong mắt hắn, không tồn tại bất kỳ bí mật nào. Thậm chí ngay cả nơi ma thần ẩn thân, chỗ sâu nhất của nguyên thế giới, cũng ở dưới ánh mắt Lâm Nguyên nhìn chăm chú. Ầm ầm ầm. Lâm Nguyên nâng tay phải lên. Một vòng thái cực âm dương đồ vô cùng to lớn hội tụ, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt liền bao phủ cả tòa nguyên thế giới. Ầm ầm. Lực lượng thái cực hắc bạch nhanh chóng tiêu diệt ma khí âm u ông, thân hình ma thần hội tụ, ánh mắt trống rỗng của hắn nhìn chằm chằm Lâm Nguyên. Chủ động hiện thân, Lâm Nguyên cũng nhìn ma thần. Giờ khắc này, Lâm Nguyên hoàn toàn bước vào thập tam giai, trở thành vĩnh hằng chi chủ, dưới sự gia trì của lĩnh chủ vị cách của thiên quan chi chủ, trong tầm nhìn của ma thần càng thêm rõ ràng. Ngay khi Lâm Nguyên chuẩn bị trấn áp ma thần, triệt để kết thúc ma tai. Ma thần với ánh mắt trống rỗng, giữa đôi mắt mơ hồ xuất hiện một tia cảm xúc. Kế thừa vị cách của ta, tất cả của ta dĩ nhiên đều là của ngươi. Ma thần mỉm cười nhìn Lâm Nguyên. Ánh mắt hắn ôn hòa, mang theo thiện ý rõ ràng quanh thân bao phủ bởi vô tận ma khí, lại khiến người ta có ảo giác quang minh vô hạn. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, con đường ta đi, đã không thể đi tiếp, vị cách của ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể tham khảo, ngàn vạn lần chớ luyện hóa. Ma thần nói xong, ma khu bắt đầu tan rã, bao gồm cả ma khí tràn ngập khắp thiên địa, tất cả đều hóa thành lực lượng tinh thuần nhất, bản nguyên nhất, hội tụ trước mặt Lâm Nguyên. Hửng, Lâm Nguyên nhìn cảnh này, thời gian tuyến không ngừng nghịch chuyến, trở lại trước đây rất lâu, thời điểm thiên quan chi chủ xung kích thập tứ giai. Trong nháy mắt xung kích thập tứ giai thất bại, thiên quan chi chủ cũng ý thức được điểm này, chẳng qua hắn lực bất tòng tâm, chút thời gian kia không thể tiêu diệt quang minh thân cùng hắc ma thân. Vì vậy, lực lượng cuối cùng, cưỡng ép đánh tan lĩnh chủ vị cách của bản thân. Khiến lĩnh chủ vị cách dung nhập vào trong cơ thể chúng sinh ở phương thiên địa này. Cách làm này có hai mục đích. Một là tận lực suy yếu thực lực hắc ma thân cùng quang minh thân. Có thể dự đoán, nếu lĩnh chủ vị cách không vỡ nát, chỉ dựa vào 13 vị vĩnh hằng chi chủ của phương nguyên thế giới này, chắc chắn không thể ngăn cản thiên quan chi chủ mất khống chế. Cho dù chỉ là một đạo quang minh thân. Hai là, nếu có một ngày, có vĩnh hằng chi chủ ngưng tụ lại lĩnh chủ vị cách của thiên quan chi chủ, như vậy liền có thể chủ động tiếp nhận tất cả của vị thời gian lĩnh chủ này. Bất kể là hắc ma thân, hay là quang minh thân, thiên quan chi chủ. Lâm Nguyên nhìn khối kết tinh thâm u rõ ràng do vô tận ma khí ngưng tụ mà thành. Ngưng tụ ra lĩnh chủ vị cách từ trong cơ thể chúng sinh, chính là sinh cơ mà thiên quan chi chủ lưu lại cho chúng sinh trong phương nguyên thế giới này. Chỉ tiếc rằng, tỷ sinh cơ này 13 vị vĩnh hằng chi chủ đều không nhìn ra, lại bị Lâm Nguyên trong lúc vô tình, dùng con đường võ đạo tiến hóa ngưng tụ ra. Chỗ đó, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài nguyên thế giới. Nhờ vào lĩnh chủ vị cách, Lâm Nguyên nhận thấy ở nơi đó có một luồng lực lượng rất thân thiết với chính mình, phỏng chừng chính là nơi tọa lạc của quang minh thân của thiên quan chi chủ. Bên trong thời không bị vô hạn quang minh bao phủ. 13 vị vĩnh hằng chi chú cũng nhận ra sự biến hóa của nguyên thế giới. Nhưng mà còn chưa đợi bọn họ phản ứng lại, vô hạn quang minh đang không ngừng ăn mòn bọn họ, liền nhanh chóng tiêu tán. Cùng lúc đó, một thân ảnh mới ngưng tụ ra. Chính là Lâm Nguyên. Gặp qua chư vị. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn 13 vị vĩnh hằng chi chủ. Ngân Hà. Vô lượng chi chủ hơi sững người, hắn nhìn bốn phía, nhịn không được hỏi, quang minh thân của lão sư, ở đây. Lâm Nguyên lật tay phải, khối kết tinh do vô cùng quang minh ngưng tụ hiện ra. 13 vị vĩnh hằng chi chủ ngơ ngác nhìn khối kết tinh quang minh trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Quang minh thân đã cầm chân bọn họ trong suốt 5 tháng đằng đăng, cứ như vậy bị Lâm Nguyên nhẹ nhàng giải quyết rồi sao, quang minh kết tinh hoàn toàn thu liễm uy năng. Nhưng chỉ cần là sinh mệnh thời gian, đều có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ ẩn chứa bên trong. So với kết tinh hắc ám do hắc ma thân ngưng tụ, quang minh kết tinh khủng bố hơn nhiều. Lão sư, thập tam vị vĩnh hằng chi chủ tâm tư phức tạp. Tâm tư phức tạp đến từ hai phương diện. Một là thiên quan chi chủ từng có ân huệ với chư vị. Hai là cường giả cấp bậc lĩnh chủ như thiên quan chi chủ, vì để siêu thoát, để lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, cũng rơi vào kết cục tâm linh ý chí bị ma diệt. Bọn hắn chỉ là sinh mệnh thời gian nhất trọng cảnh, liệu có còn hy vọng? Ma tai đã kết thúc. Lâm Nguyên thu hồi quang minh kết tinh, nhìn chư vị Vĩnh Hằng chi chủ nói. Trên thực tế, chỉ cần hoàn toàn nắm giữ vị cách lĩnh chủ của Thiên Quang chi chủ, liền có thể dễ dàng thu hồi Hắc Ma thân và Quang Minh thân. Đây là hậu thủ cuối cùng Thiên Quang chi chủ lưu lại cho hai đại chân thân của mình. Đúng vậy, ma tai đã kết thúc. Vô Lượng chi chủ khẽ nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía tòa nguyên thế giới xa xa. Từ sau lần thiên địa đại biến vào năm tháng dài đằng đẵng trước đây, 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ bọn hắn bị buộc phải rời khỏi nguyên thế giới quê hương, cho đến tận bây giờ. Chúc mừng Ngân Hà, trở thành Vĩnh Hằng chi chủ mới. Ngô Sơn chi chủ mở miệng chúc mừng. Lời này vừa thốt ra, 12 vị Vĩnh Hằng chi chủ còn lại cũng kịp phản ứng, lần lượt lên tiếng chúc mừng. Mặc dù phương nguyên thế giới này mất đi Thiên Quang chi chủ, vị lĩnh chủ thời gian, nhưng lại có thêm Lâm Nguyên, sinh mệnh thời gian có tiềm lực kinh người hơn. Lâm Nguyên mỉm cười đáp lại. Ngân Hà, thực lực ngươi bây giờ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Vô Lượng chi chủ nhìn Lâm Nguyên, thần sắc khó nén vẻ tò mò. Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, ra tay giải quyết Hắc Ma thân và Quang Minh thân của Thiên Quang chi chủ, cũng không phô trương bao nhiêu thực lực, chủ yếu dựa vào hậu thủ Thiên Quang chi chủ lưu lại, dùng vị cách lĩnh chủ cưỡng ép trấn áp. Cho nên, chư vị Vĩnh Hằng chi chủ đối với thực lực của Lâm Nguyên có chút hiếu kỳ, các ngài ấy trong lòng có suy đoán, nhưng lại không dám tin tưởng. Còn muốn thông qua quan sát vị lai thời gian tuyến, khi Lâm Nguyên còn chưa bước vào thập tam giai, mượn nhờ lĩnh chủ vị cách gia trì, bản thân thời gian tuyến đối với thời gian sinh mệnh nhất trọng cảnh mà nói, đã mơ hồ vặn vẹo. Nhìn không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Mà bây giờ càng là trở thành thời gian sinh mệnh, triệt để nắm giữ lĩnh chủ vị cách, giờ phút này quan sát Lâm Nguyên vị lai thời gian tuyến, độ khó cũng không kém quan sát một vị thời gian lĩnh chủ chân chính là bao. Dựa theo lúc Lâm Nguyên chưa ngưng tụ lĩnh chủ vị cách, đã bày ra vị lai thời gian tuyến. Lại cùng một màn vừa rồi có rất lớn khác biệt. Chư vị Vĩnh Hằng chi chủ lúc mới bắt đầu nhìn thấy tương lai, Lâm Nguyên quả thật ra tay chung kết ma tai. Nhưng xa xa không giống hiện tại như vậy nhẹ nhàng thích ý, hiển nhiên Lâm Nguyên tương lai, cùng chư vị Vĩnh Hằng chi chủ từng thấy đã có rất lớn bất đồng. Thực lực của ta, Lâm Nguyên mỉm cười, các ngươi ai tới thử, ta đến đi. Hắc Không chi chủ đi ra, vẻ mặt chờ mong nhìn Lâm Nguyên. Trong 13 vị Vĩnh Hằng chi chủ, Vô Lượng chi chủ thực lực cường đại nhất, Hắc Không chi chủ là người chỉ đứng sau Vô Lượng chi chủ. Thậm chí ở phương diện bảo mệnh phòng ngự, cũng không yếu hơn Vô Lượng chi chủ. Lâm Nguyên gật đầu, ta sẽ thi triển thủ đoạn trấn áp, ngươi cảm thụ cho tốt. Hắc Không chi chủ nghiêm chỉnh chờ đợi. Giờ khắc này, Hắc Bạch âm dương nhị khí đang xen, bao phủ phiến thời không này, Hắc Không chi chủ thần sắc biến đổi. Ngài ấy có thể cảm nhận được Hắc Bạch âm dương nhị khí đối với ngài ấy trấn áp hạn chế. Ông, Hắc Không chi chủ thân hình dần dần biến mất, hóa thành một vòng thời không hắc động, chống cự lấy nguồn gốc từ Hắc Bạch âm dương nhị khí ăn mòn. Chỉ là Hắc Bạch âm dương nhị khí không ngừng ngưng tụ, ẩn ẩn hình thành một cái khôi hoành hỗn độn thái cực đồ, mặc kệ Hắc Không chi chủ như thế nào chống cự, âm dương nhị khí vẫn bắt đầu thẩm thấu thời không hắc động, hướng phía Hắc Không chi chủ chân thân bản tôn bao phủ. Chặn không được. Căn bản chặn không được. Hắc Không chi chủ tâm thần hơi run rẩy, con đường mà hắn đi giỏi nhất chính là phòng ngự, kết quả lại không thể chống đỡ được sự trấn áp của Lâm Nguyên. Nếu cảm thấy không ổn, hãy nói ngay, ta sẽ dừng tay. Lâm Nguyên mỉm cười nói, đồng thời cũng quan sát con đường mà Hắc Không chi chủ đã chọn. Bất kỳ Vĩnh Hằng chi chủ nào, con đường mà họ đi đều có điểm độc đáo riêng, có thể trở thành thời gian lĩnh chủ, nghĩa là con đường đã chọn rất mạnh mẽ. Nhưng những sinh mệnh thời gian chưa trở thành thời gian lĩnh chủ, con đường họ đi cũng chưa chắc đã kém thời gian lĩnh chủ. Ngân Hà dừng tay. Hắc Không chi chủ lập tức kêu lên. Mặc dù còn một khoảng cách nữa mới gây tổn thương đến chân thân của hắn. Nhưng ngay từ đầu đã bị áp đảo, xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ngự như vậy, thì cũng không cần tiếp tục chống đỡ nữa. Chỉ riêng thủ đoạn trấn áp, đã đáng sợ như vậy, Ngân Hà, thực lực của ngươi e rằng đã có thể sánh ngang với nhị trọng cảnh rồi. Vô Lượng chi chủ xác nhận suy đoán trong lòng, kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Vừa mới trở thành Vĩnh Hằng chi chủ, chiến lực đã tương đương với nhị trọng cảnh. Chỉ cần ổn định cảnh giới một chút, chẳng phải sẽ áp sát đỉnh phong nhị trọng cảnh, tiếp cận thời gian lĩnh chủ sao? Phải biết rằng, thực lực của Vĩnh Hằng chi chủ mới tấn thăng, cũng không tính là quá mạnh, vẫn còn không gian phát triển rất lớn. Nhị trọng cảnh, chư vị Vĩnh Hằng chi chủ đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn cách nhất trọng cảnh đỉnh phong còn một khoảng rất xa, chứ đừng nói đến nhị trọng cảnh. Hắc không, Ngân Hà đã nương tay rồi, chỉ dùng thủ đoạn trấn áp, nếu dùng thủ đoạn công kích, ngươi bây giờ ngay cả cơ hội kêu dừng tay cũng không có. Ngô Sơn chi chủ cười nói. Hắn đã tiếp nhận nhiều thông tin trong không gian khảo nghiệm, biết rõ trước khi trở thành Vĩnh Hằng chi chủ, Lâm Nguyên đã dùng hắc bạch âm dương ngưng tụ hỗn độn thái cực kiếm, lực công kích thuần túy vượt xa hỗn độn thái cực đồ. Hỗn độn thái cực đồ chủ yếu để trấn áp và hạn chế. Ta ngay cả cơ hội kêu dừng tay cũng không có sao. Hắc không chi chủ thầm nghĩ. Điều này đúng là sự thật, trong những tuyến thời gian tương lai mà ban đầu bọn hắn quan sát, Lâm Nguyên đã dùng những thủ đoạn khác để tiêu diệt ma khí. Trong đó chui thái cực kiếm lượng lờ vô tận âm dương chi khí, càng làm cho tất cả các Vĩnh Hằng chi chủ kinh hãi. Cho dù là thủ đoạn công phạt mạnh nhất, cũng rất khó trong thời gian ngắn mài chết được chân thân của Hắc không. Lâm Nguyên nói, mài chết chân thân của ta, còn trong thời gian ngắn, Hắc không chi chủ chớp chớp mắt. Mặc dù nói với thủ đoạn của Vĩnh Hằng chi chủ, chân thân ngã xuống xa xa không tính là tử vong thật sự. Nhưng chân thân với chiến lực mạnh nhất, nếu là đều không thể bảo mệnh, vậy đã nói lên chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn. Tiếp theo Ngân Hà, ngươi có tính toán gì không? Có muốn kiến lập một phương Vĩnh Hằng tông môn thế lực hay không? Vô Lượng chi chủ nhìn Lâm Nguyên dò hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Lâm Nguyên trả lời. Vừa mới bước vào thập tam giai, hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. Kiến lập một phương thế lực. Tạm thời không vội. Vô Lượng chi chủ gật đầu, ngay lập tức tiếp tục nói. Vậy ta trở về trước. Suốt tuế nguyệt dài đằng đẵng, hắn đều không có chân chính trở về quê quán nguyên thế giới, nhiều nhất cũng chính là hóa thân hàng lâm, nhưng hàng lâm hóa thân sẽ bị ma thần phát giác, cũng không thể ở lâu. Được. Lâm Nguyên nhìn về phía các Vĩnh Hằng chi chủ khác, ta cũng đi trước. Lâm Nguyên nói xong, thân hình liền tiêu tán không thấy. Trong một thời không, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Trước mặt lơ lửng hai khối kết tinh. Một khối tràn ngập ma khí u ám. Một khối tràn ngập quang minh vô hạn. Chính là hắc ma thân cùng quang minh thân của Thiên Quang chi chủ biến thành. Lâm Nguyên quan sát tỉ mỉ, nhìn một hồi hắc ma kết tinh, lại nhìn một hồi quang minh kết tinh. Giờ khắc này hai khối kết tinh sớm đã hóa thành năng lượng thuần túy nhất bản nguyên nhất, có thể bị Lâm Nguyên tùy ý hấp thu. Ngay cả dùng thái cực ma bà nghiền nát cũng không cần, bởi vì bất kể là khối kết tinh nào, lực lượng tinh khiết đều không kém bao nhiêu so với hỗn độn hư không bản nguyên. Đây là một vị thời gian lĩnh chủ nội tình lưu lại, Lâm Nguyên nắm giữ lĩnh chủ vị cách, kế thừa Thiên Quang chi chủ hết thảy, hấp thu hai khối kết tinh tự nhiên dễ dàng. Ta có thể cảm nhận được, năng lượng khổng lồ bên trong hai viên kết tinh này, chẳng kém gì được rót hỗn độn hư không bản nguyên thêm một lần, trên mặt Lâm Nguyên nở nụ cười. Trên thực tế, nếu không phải hắc ma thân cùng quang minh thân trải qua năm tháng dài đằng đẵng hao mòn, năng lượng bên trong đã tiêu hao mất một phần nhỏ. Lợi ích mà Lâm Nguyên nhận được sau khi luyện hóa hấp thu tuyệt đối còn cao hơn cả việc được rót hỗn độn hư không bản nguyên. Dù sao đây cũng là toàn bộ những gì mà một vị thời gian lĩnh chủ lưu lại, trong khi thể lượng của hỗn độn hư không cũng chỉ tương đương với một vị thời gian lĩnh chủ. Bắt đầu luyện hóa hấp thu thôi. Lâm Nguyên không do dự nhiều, lập tức đồng thời luyện hóa hai viên kết tinh. Nhất thời, hai luồng lực lượng hoàn toàn khác nhau tràn vào trong cơ thể Lâm Nguyên, dung nhập vào mỗi một hạt thế giới. Con đường mà Thiên Quang chi chủ đã đi là quang minh chi đạo, nơi nào ngài tới, nơi đó có quang minh vô hạn. Giờ khắc này Lâm Nguyên cảm nhận sâu sắc hơn về con đường của Thiên Quang chi chủ. Nhưng chỉ có quang minh thì quá cực đoan, đi đến đỉnh cao thì dễ, nhưng muốn hoàn mỹ, khó, khó, khó. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thiên Quang chi chủ cũng nhận ra điểm này, nên mới có hắc ma thân, chỉ là hắc ma thân chung quy là để bù đắp cho quang minh chi đạo của bản thân mà tồn tại, bởi vậy không cường đại bằng quang minh thân. Lâm Nguyên suy nghĩ lan man. Chỉ có quang minh thì không phải là quang minh. Chỉ khi tồn tại hắc ám mới có quang minh. Con đường của ta, từ khi bước chân lên con đường tu luyện đã định sẵn, lấy thái âm thái dương làm căn cơ, không có cực đoan, cũng không có ẩn họa. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn luyện hóa lĩnh chủ vị cách của Thiên Quang chi chủ. Từ trong tâm khảm, Lâm Nguyên cảm thấy con đường mình đang đi ưu việt hơn con đường mà Thiên Quang chi chủ đã đi. Cũng không biết nếu ta trùng kích thập tứ giai, có giống như Thiên Quang chi chủ, thân tử đạo tiêu hay không, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Mặc dù con đường của bản thân không tồn tại bất kỳ khiếm khuyết hay ẩn họa nào, so với Thiên Quang chi chủ thì hoàn mỹ hơn. Nhưng cuối cùng có thể bước vào thập tứ giai, thành tựu sinh mệnh thời gian hoàn mỹ hay không, trong lòng Lâm Nguyên cũng không có chút chắc chắn nào. Thời gian tuyến tương lai của bản thân, nhiều nhất cũng chỉ đến cấp độ thời gian lĩnh chủ. Còn về sau, đột phá thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ ư? Chuyện đó trở nên rất mơ hồ, thập tứ giai đã siêu thoát khỏi tất cả thời gian tuyến, sinh mệnh thời gian mạnh hơn nữa cũng không cách nào quan sát được. Đến lúc đó rồi tính. Lâm Nguyên nhanh chóng luyện hóa hai viên kết tinh, thực lực nhờ vậy mà tăng lên nhanh chóng. Hai viên kết tinh không đơn thuần là sự hội tụ của lực lượng, mà còn ẩn chứa cả con đường mà Thiên Quang chỉ chủ đã đi qua. Lâm Nguyên luyện hóa hấp thụ, cũng từ con đường mà Thiên Quang chỉ chủ đã đi, hấp thu những phần bản thân cần. Con đường mà Thiên Quang chi chủ đã đi, hắn không thể đi theo, nhưng có thể tham khảo, chỉ có như vậy, con đường của bản thân mới có thể ngày càng hoàn thiện, tiến gần đến hoàn mỹ. Hỗn độn hư không? Từng đạo hư ảnh mơ hồ tụ lại. Vạn pháp, ngân hà trở thành sinh mệnh thời gian vĩ đại, ngươi đúng là gặp đại vận rồi. Một vị đặc thù chi linh nhìn về phía vạn pháp chỉ nhấn, ngữ khí khó tránh khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Mối quan hệ giữa vạn pháp chỉ nhấn và sinh mệnh thời gian, ngân hà, từ khi ngân hà chủ động ra tay, lấy cho vạn pháp chi nhấn, pháp nguyên quả, kia, đã sớm bị đông đảo đặc thù chỉ linh suy đoán ra. Sinh mệnh thời gian, ngân hà, trước khi bước vào thập tam giai, vô cùng chống lại việc tiếp xúc với đặc thù chỉ linh. Chưa từng gặp qua bất kỳ một vị đặc thù chi lĩnh nào. Vậy mà lại ra tay giúp vạn pháp chỉ nhấn lấy, pháp nguyên quả, kia. Nếu nói giữa hai bên không có chút quan hệ nào, chư vị đặc thù chi linh cũng không tin. Đúng là gặp đại vận. Vạn pháp chi nhấn ngoài mặt gật đầu, nhưng trong lòng lại đang thầm than khổ. Sớm biết bản thân đã không đưa ra yêu cầu kia với Lâm Nguyên, giữ lại ân tình giữa hai bên. Một cái ân tình của sinh mệnh thời gian, giá trị to lớn, đối với những đặc thù chỉ lĩnh như bọn hắn, lại càng đặc biệt quan trọng. Chỉ vì bản thân thiển cận, cho rằng Lâm Nguyên không nhất định có thể đột phá thời gian tuần hoàn, cái ân tình kia nếu không dùng thì có thể trôi sông đổ biến, nên mới vội vàng đưa ra. Giờ đây, vạn pháp chi nhãn chỉ hận không thể móc ruột gan mình ra mà hối tiếc. Chư vị đặc thù chi linh đã trải qua năm tháng dài dằng đặc của các kỷ nguyên vũ trụ, thậm chí còn chứng kiến sự ra đời của từng vị sinh mệnh thời gian. Họ biết rõ, khi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, dị tượng tạo ra vượt xa những sinh mệnh thời gian khác trong quá khứ. Kết quả này cho thấy thực lực và tiềm năng của Lâm Nguyên đều vượt trội hơn hẳn so với những sinh mệnh thời gian khác. Ân tình của một tồn tại như vậy, lại bị hắn lãng phí như thế. Trong lòng vạn pháp chi nhãn dâng lên nỗi tuyệt vọng vô bờ. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, vạn pháp chi nhãn muốn hàn gắn mối quan hệ giữa hai bên là điều gần như không tưởng. Sâu thẳm trong thời không u tối, có một thân ảnh đang khoanh chân tĩnh tọa. Đó chính là Lâm Nguyên. Sau khi bước vào thập tam giai, được hỗn độn hư không bản nguyên quán chú, thực lực của chân thân bản tôn này tuyệt đối là mạnh nhất. Còn chân thân ở đệ nhị tọa nguyên thế giới, nhận được nội tình còn sót lại của Thiên Quang chi chủ. Muốn đạt đến trình độ của hỗn độn hư không chân thân, cũng phải đợi sau khi luyện hóa hoàn toàn hai viên kết tinh kia mới biết được. Vũ trụ trong cơ thể ta hiện tại, ước chừng tương đương với một phần nghìn hỗn độn hư không. Lâm Nguyên quan sát vũ trụ trong cơ thể mình, đây là khi hắn vừa mới bước vào thập tam giai, vẫn chưa phát triển đến cực hạn. Lâm Nguyên dự đoán, sau khi hắn phát triển đến cực điểm, vũ trụ trong cơ thể sẽ đạt đến một phần mười hỗn độn hư không. Một phần mười hỗn độn hư không? Phải biết rằng, hỗn độn hư không là không gian chiều cao nhất, đừng nói là một phần mười, cho dù là một phần vạn, một phần triệu, đối với những sinh mệnh dưới thập tam giai, cũng là vô biên vô tận, cả đời cũng không thể khám phá hết. Nếu ta bước vào thập tam giai nhị trọng cảnh, vũ trụ trong cơ thể có lẽ có thể sánh ngang với hỗn độn hư không? Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại hắn chỉ là sinh mệnh thời gian mới vào, vừa bước vào nhất trọng cảnh, đợi khi bước vào nhị trọng cảnh, còn có một lần tăng tiến vượt bậc. Đến lúc đó, vũ trụ trong cơ thể sẽ hoàn toàn sánh ngang với hỗn độn hư không. Đây cũng là tầng thứ lý thuyết trong vô hạn hư không mà Ma Hư Quân đã sáng tạo ra. Ma Hư Quân đã truy cầu điều này trong suốt năm tháng dài đằng đăng. Khác với Lâm Nguyên, vô hạn hư không Sau khi đạt đến tầng thứ này, đã là cực hạn, tiếp cận thời gian lĩnh chủ. Nhưng thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, cho dù có bước vào thể lượng sánh ngang hỗn độn hư không, cũng còn lâu mới đạt đến cực hạn, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Dung hợp căn bản vận chuyển của hai tòa nguyên thế giới, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, tương đương với việc kiêm nhiệm một chút khí tức hoàn mỹ, tiềm lực to lớn, phỏng chừng có khả năng tiếp cận chân chính hoàn mỹ thế giới. Đã quen thuộc hòm hòm với thủ đoạn của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Lâm Nguyên đứng dậy, ánh mắt thâm thúy. Sinh mệnh thời gian thập tam giai, thủ đoạn không chỉ dừng lại ở quan sát vị lai thời gian tuyến. Bản chất sinh mệnh ở tầng thứ này quá cao, cơ bản có thể phục sinh sinh mệnh từng tồn tại trong duy độ không gian. Phục sinh đi. Lâm Nguyên không chần chừ, lập tức bắt đầu phục sinh những sinh linh có nhân quả liên hệ với chính mình, nhưng giữa đường chết đi, hoặc tương đương với sinh linh đã chết. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Nguyên nhìn đến, một mảnh bí cảnh mới được khai mở. Trong bí cảnh, một tòa thế giới ẩn ẩn thành hình, chúng sinh trong thế giới nhanh chóng từ hư ảo chuyển hóa thành chân thực. Đối tượng đầu tiên được Lâm Nguyên phục sinh, chính là thời gian tuần hoàn thế giới mà hắn từng trải qua. Thời gian tuần hoàn thế giới chính là do chí cao quy tắc đại đạo lâm thời sáng lập, bản chất không khác biệt với chân chính sinh mệnh, mỗi một người trong đó đều có tư duy của riêng mình. Thuộc về sinh mệnh từng chân thực tồn tại, có thể được Lâm Nguyên phục sinh. Rất nhanh. Cùng với việc chúng sinh trong thế giới triệt để hóa thành chân thực. Thời gian vốn đã ngừng trệ từ sau khi Lâm Nguyên thông qua khảo nghiệm, lại lần nữa bắt đầu lưu động. Khác với thời gian tuần hoàn thế giới mà Lâm Nguyên từng trải qua, chúng sinh của thời gian tuần hoàn thế giới được phục sinh đã không còn bị hạn chế bởi đại đạo quy tắc, sinh lĩnh trong đó có thể bước lên càng nhiều siêu phàm chỉ lộ. Về bản chất, các ngươi do chí cao quy tắc đại đạo sáng tạo ra, hy vọng có thể bước đi trên con đường của chính mình. Lâm Nguyên nhìn xuống thế giới thời gian tuần hoàn đang dung nhập vào hỗn độn hư không, trong lòng thầm nghĩ. Phục sinh chúng sinh trong thế giới thời gian tuần hoàn là vì Lâm Nguyên không muốn nhìn thấy những chúng sinh này, bởi vì bản thân mình vượt qua khảo nghiệm mà tan thành mây khói. Cho dù những chúng sinh này cũng là bởi vì Lâm Nguyên đối mặt khảo nghiệm mà bị sáng tạo ra. Nhân Lâm Nguyên mà sinh, nhân Lâm Nguyên mà diệt. Nghe có vẻ thập phần hợp lý. Nhưng nếu đã trở thành sinh mệnh thời gian, tự nhiên phải hành động theo tâm ý, Lâm Nguyên cảm thấy không hợp lý, vậy thì chính là không hợp lý. Sau khi chúng sinh trong thời gian tuần hoàn thế giới triệt để sống lại, không có một vị nhập đạo thiên sư nào phát hiện ra dị thường, vẫn làm những gì cần làm. So với tầng thứ sinh mệnh mà Lâm Nguyên đang ở hiện tại, chúng sinh trong thời gian tuần hoàn thế giới thực sự quá yếu ớt. Thương uy ngưỡng, Lâm Nguyên men theo một sợi nhân quả tuyến, nhìn về phía vị cường giả đỉnh phong chủ tế cảnh đầu tiên mà hắn tiếp xúc khi vừa bước ra khỏi hỗn độn hư không. Lúc đó, Thương Uy Ngưỡng bởi vì thám hiểm Thái Uyên Di chỉ mà vẫn lạc, động phủ để lại được Lâm Nguyên may mắn phát hiện, bên trong có một đạo lạc ấn do Thương Uy Ngưỡng lưu lại, đã chủ động đem tất cả bảo vật tặng cho Lâm Nguyên. Yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng Lâm Nguyên có thể chiếu cố thạch nhân nhất tộc. Lâm Nguyên sau đó cũng đã hoàn thành cái hứa hẹn này. Hiện giờ đã trở thành sinh mệnh thời gian, cũng thuận tay đem vị sinh mệnh thập nhị giai này phục sinh. Ta, trong một hư không vực, Thương Uy Ngưỡng mập mạp mờ mịt nhìn xung quanh. Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Thương Uy Ngưỡng có chút không hiểu, sau đó trong đầu liền hiện ra những tin tức liên quan. Là sinh mệnh thời gian vĩ đại Ngân Hà, đã phục sinh ta. Bởi vì động phủ của ta lúc trước đã bị đối phương lấy được, Thương Uy Ngưỡng trợn to mắt, hắn không ngờ rằng, động phủ mình lưu lại, lại có tác dụng lớn như vậy, trở thành mấu chốt để được phục sinh, đa tạ sinh mệnh thời gian vĩ đại. Thương Uy Ngưỡng lập tức cung kính hướng về một phương hướng nào đó cúi người cảm tạ. Hắn căn bản không dám ngẩng đầu quan sát chân thân của Lâm Nguyên, với thực lực của hắn, trực tiếp quan sát chân thân của một sinh mệnh thời gian. Ý chí tâm linh của bản thân đều có thể bị vặn vẹo ô nhiễm. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ thạch nhân nhất tộc. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, liền đưa Thương Uy Ngưỡng đến nơi thạch nhân nhất tộc đang ở hiện tại. Thạch nhân tộc bí cảnh. Thân hình Thương Uy Ngưỡng hư không xuất hiện. Kẻ nào, Thương Vũ Long, cũng là cường giả chủ tế cảnh đỉnh phong lập tức phát giác dị thường, trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó không xa. Là Uy Ngưỡng thúc tổ, Thương Vũ Long nhìn Thương Uy Ngưỡng, có chút khó tin. Với tư cách là cường giả chủ tế cảnh đỉnh phong duy nhất của thạch nhân tộc trước đây, Thương Uy Ngưỡng có địa vị rất cao trong thạch nhân tộc. Thương Vũ Long càng là hậu bối của Thương Uy Ngưỡng. Chỉ là Thương Vũ Long đã sớm cảm nhận được nhân quả của Thương Uy Ngưỡng tiêu tán, đã ngã xuống. vì sao lại xuất hiện lần nữa? Hơn nữa, nhân quả vốn đã tiêu tán, lại bị cưỡng ép dựng lại, Thương Vũ Long khó tin nổi. Với tư cách là kẻ có khí vận thâm hậu, khi còn yếu đã nhận được truyền thừa do Đà Long Đại Thánh để lại, đồng thời sống sót dưới sự truy sát của Cửu Kiếm Tôn giả. Thương Vũ Long nhấn giới tự nhiên rất rộng, nhưng đối với một màn trước mắt này vẫn chấn động dị thường. Vũ Long, là thời gian sinh mệnh vĩ đại đã phục sinh ta. Thương Uy Ngưỡng lập tức nói. Thời gian sinh mệnh vĩ đại, Thương Vũ Long hít sâu một hơi. Thời gian sinh mệnh vĩ đại. Đúng vậy. Cũng chỉ có thời gian sinh mệnh vĩ đại mới có thể phục sinh thập nhị giai. Lúc trước, động phủ ta lưu lại đã bị thời gian sinh mệnh vĩ đại thu được, nhờ vào chút ân tình này, ta mới được phục sinh. Thương Uy Ngưỡng mỉm cười nói. Là Ngân Hà Đại Thánh, Thương Vũ Long thì thào tự nói. Nếu là thời gian sinh mệnh cố xưa, muốn phục sinh Thương Uy Ngưỡng, đã sớm phục sinh rồi. Không cần phải đợi đến bây giờ. Do đó, thời gian sinh mệnh phục sinh Thương Uy Ngưỡng, chỉ có thể là thời gian sinh mệnh mới tấn thăng. Mà gần đây có hai vị thời gian sinh mệnh mới tấn thăng. Một là La Hầu, hai là Ngân Hà. La Hầu là đại thánh vô cùng cố xưa. Với thực lực của La Hầu, căn bản không thèm để mắt tới động phủ mà Thương Uy Ngưỡng để lại. Ngân Hà đại thánh, Thương Uy Ngưỡng gật đầu, ngay khi được phục sinh, hắn cũng biết được danh hào của Lâm Nguyên. Vậy thì lúc trước thạch nhân nhất tộc ta bị Cửu Kiếm Tôn giả cầm tù, chắc hắn cũng là do Ngân Hà Đại Thánh ra tay. Thương Vũ Long thì thào, khi đó hắn còn coi Ngân Hà Đại Thánh là mục tiêu của mình, với truyền thừa của Đà Long Đại Thánh, Thương Vũ Long tràn đầy động lực. Bây giờ xem ra, bản thân hắn còn chưa phải là hỗn độn cảnh. Ngân Hà Đại Thánh đã bước vào thập tam giai rồi. Hơn nữa cho dù chưa bước vào thập tam giai, thì danh hào Ngân Hà Đại Thánh, ở hỗn độn hư không này, ai mà không biết, bên ngoài thiên sinh vũ trụ hẻo lánh. Thân hình một lục y nữ tử xuất hiện. Ở xa xa cũng xuất hiện thân hình một nam tử khôi ngô hùng vĩ. A Huyền. Lục y nữ tử nhìn thấy nam tử khôi ngô hùng vĩ, không nhịn được cất tiếng gọi. Sư tỷ. Nam tử khôi ngô hùng vĩ cũng lộ vẻ kích động. Ta đây là, nam tử khôi ngô hùng vĩ nhìn xung quanh, thần sắc trầm ngâm. A Huyền, sao ta lại sống rồi, sắc mặt lục y nữ tử có chút nghi hoặc. Khi nàng vẫn lạc, thực lực quá mức nhỏ yếu, ngay cả chủ tể cảnh còn chưa đạt tới. Nàng đã được phục sinh. Ta cũng được phục sinh, là thời gian sinh mệnh vĩ đại, đã phục sinh chúng ta. Nam tử khôi ngô hùng vĩ, Huyền Hoàng, khẽ nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa, thấy một chân thân nguy nga đang nhìn xuống mình. Với tư cách là vô địch đại thánh, Huyền Hoàng có tư cách ngưỡng vọng thời gian sinh mệnh. Hơn nữa, bản thân hắn mượn thập tam giai binh khí, cưỡng ép phá vỡ thời gian tuần hoàn, đáng lẽ phải chết chắc. Người có thể phục sinh hắn, cũng chỉ có thập tam giai thời gian sinh mệnh mà thôi. Nhưng hắn không có nhân quả gì với thời gian sinh mệnh, cũng không có giá trị để được phục sinh, cưỡng ép phá vỡ thời gian tuần hoàn, đồng nghĩa với việc bản thân hắn không còn khả năng bước vào thập tam giai nữa. Hãy sống tốt cùng sư tỷ của ngươi. Giọng nói của Lâm Nguyên vang lên bên tai Huyền Hoàng. Chấp niệm lớn nhất của Huyền Hoàng chính là sư tỷ của hắn. Vì sư tí, hắn thà từ bỏ cơ hội trở thành sinh mệnh thời gian thập tam giai. Đa tạ sinh mệnh thời gian vĩ đại. Huyền Hoàng lập tức cúi người, hiểu rằng Lâm Nguyên hoàn toàn nể mặt hắn, mới phục sinh sư tỷ. Nếu không sư tí cùng Lâm Nguyên chẳng hề có nhân quả, cho dù là phục sinh, cũng không tới phiên nàng. Ma Ngọc Lâu Chủ. Lâm Nguyên nhìn về phía sâu nhất trong hỗn độn hư không, một mảnh khu vực thời gian tuần hoàn thuộc về Ma Ngọc Lâu Chủ. Không có bất kỳ khả năng đột phá thời gian tuần hoàn. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Khảo nghiệm thời gian tuần hoàn, lần tuần hoàn đầu tiên có khả năng thông qua lớn nhất. Về sau mỗi lần tuần hoàn thêm, khả năng thông qua liền giảm đi một phần. Hiện tại, Ma Ngọc Lâu Chủ rơi vào thời gian tuần hoàn đã trôi qua gần ngàn vạn kỷ nguyên vũ trụ. Ma Ngọc Lâu Chủ ở trong thời gian tuần hoàn không biết đã trải qua bao nhiêu lần tuần hoàn, chỉ sợ ngay cả bản thân cũng duy trì không nổi. Càng đừng nói đến việc đột phá thời gian tuần hoàn. Phá. Thần sắc Lâm Nguyên hơi ngưng trọng, cưỡng ép phá vỡ thời gian tuần hoàn mà Ma Ngọc Lâu Chủ đã rơi vào. Ông ông ông, phản vệ khủng bố bao phủ, lại bị Lâm Nguyên dễ dàng ngăn lại. Một thân ảnh hắc bào nam tử được Lâm Nguyên kéo ra ngoài. Ta, thoát khỏi hạn chế của thời gian tuần hoàn, Ma Ngọc Lâu Chủ nhanh chóng khôi phục, vô số ký ức cũng liên tiếp hiện về. Đa tạ sinh mệnh thời gian vĩ đại. Ma Ngọc Lâu chủ lập tức hướng về Lâm Nguyên cúi người. Rơi sâu vào thời gian tuần hoàn, không biết bản thân là ai mà tuần hoàn vô hạn. Đối với bất kỳ đại thánh nào mà nói, đều là tra tấn. Lâm Nguyên cưỡng ép phá vỡ thời gian tuần hoàn, thừa nhận phản vệ của thời gian tuyến, cứu hắn ra ngoài, chẳng khác nào ân tình tái sinh. Không ngờ, ma ngọc không gian mà ta tùy ý khai mở lúc đó, lại bồi dưỡng ra một sinh mệnh thời gian vĩ đại, ma ngọc lâu chủ cảm khái trong lòng, sau khi ra khỏi thời gian tuần hoàn, hắn liền hiểu rõ hết thảy. Kéo dài khoảng nửa canh giờ. Những cường giả có nhân quả với Lâm Nguyên, đã vẫn lạc trong quá khứ, đều được phục sinh. Với những cường giả được phục sinh này, Lâm Nguyên cơ bản đều sẽ chào hỏi, giải thích sơ qua một chút về nguyên nhân phục sinh. Nếu không, việc bỗng dưng bị một sinh mệnh thời gian vĩ đại phục sinh, đối với tuyệt đại đa số sinh mệnh mà nói, đều là vô cùng sợ hãi. Được rồi. Lâm Nguyên dừng tay, nhìn từng vị sinh mệnh vừa mới được phục sinh, thần sắc vui mừng, tâm tình tự nhiên không tệ. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bản thân hắn bước vào thập tam giai, tất cả sinh mệnh có liên quan đến hắn đều nên có cơ hội làm lại từ đầu. Dù sao với nội tình thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, làm như vậy cũng không cần phải trả giá nhiều. Cho dù là phản vệ từ thời gian tuyến, cũng có thể dễ dàng gánh vác, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đến bản thân. Hửng, đúng lúc này, Lâm Nguyên hơi biến sắc. Lập tức phân ra một tia tâm thần, chìm vào sâu trong thức hải. Bởi vì lúc này, tòa vạn giới chi môn uy nghiêm sừng sững kia, bắt đầu truyền ra một loại khí tức mờ ảo. Sau khi Lâm Nguyên vượt qua khảo nghiệm, đột phá vòng lặp thời gian, bản chất sinh mệnh của hắn lột xác đến thập tam giai. Hình chiếu vạn giới chi môn ở sâu trong ốc bắt đầu biến đổi, khí tức mờ mịt. Dường như kết nối với một thời không chí cao nào đó. Mãi cho đến hiện tại, hình chiếu vạn giới chi môn rốt cuộc cũng ổn định lại. Từng luồng tin tức mờ ảo tuôn ra. Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng, tâm thần chìm đắm hướng về vạn giới chi môn vẫn sừng sững uy nghiêm. Vẫn chỉ là hình chiếu, chưa phải bản thế, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Dù hiện giờ hắn đã trở thành thập tam giai thời gian sinh mệnh, bản thể chân chính của vạn giới chi môn vẫn chưa giáng lâm. Thứ xuất hiện trong óc Lâm Nguyên vẫn chỉ là hình chiếu. Chẳng qua so với lúc thập nhị giai, hình chiếu càng thêm chân thực. Càng giống với tòa quan môn sừng sững uy nghiêm trong giấc mộng kỳ quái mà Lâm Nguyên đã trải qua khi ngủ say 2000 năm trước lúc đột phá thập tam giai. Thập tam giai thời gian sinh mệnh cũng không thể chứa đựng vạn giới chi môn chân chính. Lâm Nguyên trong lòng kinh ngạc, cơ bản đã xác nhận vạn giới chi môn thuộc tầng thứ thập tứ giai. Phải biết, Lâm Nguyên không phải thời gian sinh mệnh thập tam giai bình thường, xét về bản chất sinh mệnh cường đại, còn vượt xa đại đa số nhị trọng cảnh. Trong tình huống như vậy, vẫn không cách nào chứa đựng bản thể vạn giới chi môn. Sự đáng sợ của nó đã không cần bàn cãi. Vũ khí hoặc kỳ trân tầng thứ thập tứ giai hoàng mỹ, Lâm Nguyên thần sắc thoáng kinh ngạc. Cho đến nay, Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua một vị thời gian sinh mệnh hoàng mỹ xác thực nào, hoặc bảo vật kỳ trân tầng thứ thập tứ giai. Tất cả tin tức liên quan đến thập tứ giai đều đến từ suy đoán của thập tam giai thời gian sinh mệnh. Đặc biệt là những thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh kia, khát vọng phá vỡ đại vận mệnh của bản thân, một trong những phương pháp chính là lột xác thành thời gian sinh mệnh hoàng mỹ. Nhưng thời gian sinh mệnh hoàng mỹ rốt cuộc có tồn tại hay không, vẫn chưa được chứng thực. Điều này khác hẳn với lúc Lâm Nguyên mới bước vào thập nhị giai, nghe được tin tức liên quan đến sinh mệnh thời gian thập tam giai. Trong hỗn độn hư không, sinh mệnh thời gian thập tam giai tuy rằng rất ít khi hiện thân, nhưng lại thật sự tồn tại, ở nhiều nơi đặc thù, từng môn truyền thừa thập tam giai. Đều do sinh mệnh thời gian thập tam giai chấp bút. Nhưng sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thập tứ giai, qua từng tòa không gian chiều, nơi duy nhất có liên quan đến sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, phỏng chừng chỉ có nguyên thế giới. Nhưng khí tức hoàng mỹ mà nguyên thế giới ẩn chứa, rốt cuộc có phải xuất phát từ sinh mệnh thời gian hoàng mỹ hay không, thì vẫn còn là ẩn số. Ít nhất thông qua vạn giới chi môn, ta có thể xác định sinh mệnh thời gian hoàng mỹ thật sự tồn tại. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Ngoài sinh mệnh thời gian hoàng mỹ, Lâm Nguyên thật sự không biết, còn ai có thể luyện chế ra được thứ đáng sợ như vạn giới chi môn. Tuy rằng chưa được chứng kiến chân thân của vạn giới chi môn, nhưng khi bước vào thập tam giai, bản chất sinh mệnh thăng hoa đã mở khóa thêm nhiều năng lực của vạn giới chi môn. Lâm Nguyên hấp thu vô số khí tức khó hiểu từ vạn giới chi môn tuôn ra, thần sắc khẽ biến. Đầu tiên, Vạn giới chi môn hiện tại, không chỉ có thể đi tới từng tòa nguyên thế giới, mà còn có thể đi tới quá khứ và tương lai. Xuyên qua nguyên thế giới, thuộc về không gian, còn quá khứ tương lai, lại liên quan đến thời gian. Quá khứ tương lai, Lâm Nguyên kinh hãi. Sinh mệnh thời gian có thể quan sát được dòng thời gian, nhưng muốn đi tới quá khứ chân chính, chỉ có thời gian lĩnh chủ mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, nhờ vào vạn giới chi môn, Lâm Nguyên cũng có thể đi tới quá khứ. Hơn nữa, dựa theo vô số tin tức khó hiếu tuôn vào trong đầu, Lâm Nguyên cũng có thể cưỡng ép thay đổi quá khứ, từ đó ảnh hưởng đến tương lai. Hơn nữa, phản vệ sinh ra do thay đổi quá khứ ảnh hưởng đến tương lai, cũng có thể được suy yếu đáng kể nhờ vạn giới chi môn. Thậm chí có thể tiêu hao phá giới nguyên lực để hoàn toàn miễn dịch. Đương nhiên, cưỡng ép thay đổi quá khứ để ảnh hưởng đến tương lai, không phải vấn đề có phản vệ hay không. Thời gian lĩnh chủ chỉ cần thay đổi mà ảnh hưởng của quá khứ không lớn, thì cũng có thể chống đỡ được phản vệ. Nhưng loại hành vi này, rất có thể sẽ dẫn đến sự chú ý của chân chính hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Nếu hoàng mỹ thời gian sinh mệnh có thể dễ dàng nghịch chuyển quá khứ vị lai, vậy thì tất cả những trải nghiệm ở các thời gian tuyến hiện tại đều là do hoàng mỹ thời gian sinh mệnh mong muốn. Đều nằm trong quy hoạch của hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Cưỡng ép thay đổi, tương đương với phá vỡ bố cục của hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Không có vị lĩnh chủ nào có thể gánh chịu nổi hậu quả này. Chẳng qua, có lẽ thay đổi một đoạn quá khứ nào đó cũng là một phần trong kế hoạch quá khứ vị lai của hoàng mỹ thời gian sinh mệnh. Tóm lại, không có vị thời gian lĩnh chủ nào dám tùy ý thay đổi quá khứ. Tiến vào quá khứ, thay đổi quá khứ. Thủ đoạn này, ta có thể giết tất cả thời gian sinh mệnh dưới lĩnh chủ. Lâm Nguyên mỉm cười. Cho dù là thời gian sinh mệnh đỉnh cao nhị trọng cảnh, cũng không thể sinh ra đã cường đại, ắt tồn tại lúc yếu ớt. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tiến vào thời điểm yếu ớt của thời gian sinh mệnh đỉnh cao nhị trọng cảnh này, trực tiếp ra tay kích sát. Từ đó thông qua quá khứ ảnh hưởng vị lai, thời gian sinh mệnh đỉnh cao nhị trọng cảnh đã chết ở quá khứ, tự nhiên không tồn tại ở vị lai. Ta có thể cảm nhận được, thông qua phương pháp này giết chết một vị thời gian sinh mệnh đỉnh cao nhị trọng cảnh, cái giá phải trả ít hơn nhiều so với trực tiếp dùng phá giới nguyên lực. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Còn thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh, thời gian lĩnh chủ bắt đầu thu nạp thời gian tuyến của bản thân, nếu ra tay với quá khứ thân của thời gian lĩnh chủ, sẽ bị thời gian lĩnh chủ ở vị lai phát hiện ngay tức khắc, sau đó vị lai thân cũng quay về quá khứ, bảo vệ quá khứ thân. Đây cũng là điểm đáng sợ của thời gian lĩnh chủ. Cơ bản không tồn tại bất kỳ sơ hở thiếu sót nào. Muốn giết thời gian lĩnh chủ, chỉ có thể dựa vào thực lực tuyệt đối. Nhưng ai có thể bằng thực lực giết chết một vị lĩnh chủ, bởi vậy, hầu hết thời gian lĩnh chủ ngã xuống tử vong, đều là do tự thân. Vị lai. Lâm Nguyên mượn vạn giới chi môn, quan sát từng thời gian tuyến ở vị lai. Lúc này hắn có thể nhận ra, bản thân không chỉ có thể quan sát những thời gian tuyến này, mà còn có thể thông qua vạn giới chi môn tiến vào. Chỉ có điều, tương lai bất định, tồn tại vô cùng biến số. Nói không chừng một nhánh thời gian tuyến tương lai nào đó vào thời khắc nào đó sẽ đột nhiên sụp đổ, tất cả sinh lĩnh đều tan biến. Chỉ có thời gian tuyến quá khứ là ổn định nhất, thời gian tuyến hiện tại kém hơn một chút, một phần thời gian tuyến tương lai có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bây giờ nếu ta xuyên qua, giáng lâm đến một tọa độ thế giới khởi nguồn, hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn giáng lâm vào vật dẫn nào, chứ không phải hoàn toàn ngẫu nhiên. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Điều này cũng giúp ích cho hắn rất nhiều, ít nhất có thể quyết định, khai cuộc, khi giáng lâm của bản thân. Không đến nỗi phải đối mặt với cục diện bế tắc, tuyệt vọng. Thậm chí, nhờ vào khả năng quan sát thời gian tuyến, Lâm Nguyên hoàn toàn có thể lựa chọn một số vật dẫn có thể chất, huyết mạch đặc thù để giáng lâm. Chọn cho mình một điểm khởi đầu cao hơn. Đương nhiên, bất kể là ngẫu nhiên giáng lâm trước kia, hay là chủ động giáng lâm hiện tại, tất cả các vật dẫn được chọn phải là những sinh linh đã chết. Nếu còn sống, Lâm Nguyên cưỡng ép chiếm lấy, sẽ khiến đối phương phản kháng theo bản năng. Từ đó thu hút sự chú ý của ý thức thế giới khởi nguồn. Mỗi một thế giới khởi nguồn, hay không gian chiều, đều cực kỳ bài xích sinh mệnh thời gian từ bên ngoài tới. Thiên Quang Chi Chủ vì dung nhập vào thế giới khởi nguồn thứ hai, không biết đã phải trả giá bao nhiêu. Không tệ, không tệ. Lâm Nguyên gật đầu. Tâm tình vui sướng. Hai chức năng mà vạn giới chi môn mở khóa đều cực kỳ thiết thực, có thể giúp ích rất nhiều cho Lâm Nguyên hiện tại. Để ta xem. Lâm Nguyên lần theo tọa độ thế giới khởi nguồn ở sâu trong vạn giới chi môn, nhìn về phía thế giới khởi nguồn thứ ba. Lần quan sát này, vạn giới chi môn không hề cảnh báo, hiển nhiên thế giới khởi nguồn này đã không thể uy hiếp đến Lâm Nguyên sau khi bước vào thập tam giai. Ông phân ra một tỉa tâm thần, lần theo tọa độ thế giới khởi nguồn ở sâu trong vạn giới chi môn, Lâm Nguyên đi tới bên ngoài một thế giới rộng lớn. Thế giới rộng lớn này vượt xa hai thế giới khởi nguồn trước đó, phần lớn khu vực bị sương mù bao phủ, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, trong thế giới tồn tại ba đường thời gian tuyến bị phong tỏa. Tức là, bên trong tòa nguyên thế giới này, phỏng chừng tồn tại ba vị thời gian sinh mệnh cấp bậc lĩnh chủ. Cũng chỉ có lĩnh chủ tam trọng cảnh mới có thể phong tỏa thời gian tuyến của chính mình, ngăn cách tất cả dò xét. Ba vị thời gian lĩnh chủ, đồng tử Lâm Nguyên hơi co lại. Lập tức xác định tòa nguyên thế giới này không đơn giản. Bình thường mà nói, bên trong một tòa duy độ không gian hoàn chỉnh, trong một đại phá diệt chu kỳ, cơ bản sẽ không xuất hiện lĩnh chủ tam trọng cảnh. Bởi vì so với tích lũy mà lĩnh chủ cần, một tòa duy độ không gian đại phá diệt chu kỳ thực sự là quá ngắn ngủi. Nhưng sự đời không có gì là tuyệt đối. Ví dụ như thiên hà duy độ, không bài xích thời gian sinh mệnh ngoại lai tiến vào đại đặc thù duy độ không gian, nếu giá trị rất lớn, thì có khả năng hấp dẫn thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh dừng chân. Ngoài ra, theo như Lâm Nguyên tiếp xúc, nguyên thế giới có sự khác biệt so với duy độ không gian đỉnh cấp bình thường. Nguyên thế giới do tồn tại hoàng mỹ khí tức, cho nên thời gian cần cho đại phá diệt chu kỳ, vượt xa duy độ không gian đỉnh cấp. Nếu như một tòa nguyên thế giới có đại phá diệt chu kỳ đủ dài, tương đương với mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái đại phá diệt chu kỳ của duy độ không gian đỉnh cấp bình thường, vậy thì vẫn có hy vọng sinh ra lĩnh chủ tam trọng cảnh. Hiện tại Lâm Nguyên quan sát đệ tam tòa nguyên thế giới, cho hắn cảm giác chính là vượt qua hai tòa nguyên thế giới phía trước. Loại cảm giác này đến từ bản thân nguyên thế giới, mà không phải là ba vị thời gian sinh mệnh cấp bậc lĩnh chủ ở bên trong. Nguyên thế giới, Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng. Sau khi trở thành thời gian sinh mệnh, nhãn giới của Lâm Nguyên so với trước kia tự nhiên đã khác biệt. Hắn rõ ràng sự đặc thù của loại duy độ này, như hỗn độn hư không, thái hư duy độ. Những duy độ không gian đỉnh cấp vẫn tồn tại rất nhiều. Nhưng nguyên thế giới, Lâm Nguyên chưa từng từ chỗ bảy vị thời gian sinh mệnh ở hỗn độn hư không biết được loại thế giới này. Nguyên thế giới quá mức đặc thù. Thiên Quang Chi Chủ chính là phát giác được sự đặc thù của đệ nhị tọa nguyên thế giới. Thà rằng ở bên ngoài chịu đựng đến khi nguyên thế giới này đại phá diệt, sau đó lại chờ đợi tân sinh, cũng muốn trả giá thật lớn dung nhập vào trong đó. Bản chất vận chuyển của mỗi một tòa nguyên thế giới đều có khác biệt rất lớn với những duy độ không gian đỉnh cấp khác, đối với thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh cũng có trợ giúp rất lớn. Kỳ thực, thời gian lĩnh chủ tam trọng cảnh đối với không gian chiều độ đỉnh cao không mấy hứng thú. Những thời gian sinh mệnh thập tam giai nhất trọng cảnh, nhị trọng cảnh bình thường đều khao khát thăm dò càng nhiều không gian chiều độ, để làm phong phú bản thân. Nhưng thời gian lĩnh chủ, truy cầu của họ lại khác biệt so với thời gian sinh mệnh bình thường. Lâm Nguyên rất coi trọng bản chất vận chuyển của nguyên thế giới, bởi nó liên quan đến sự thuế biến của vũ trụ trong cơ thể hắn. Chỉ khi dung nhập càng nhiều bản chất vận chuyển của nguyên thế giới, vũ trụ trong cơ thể mới có thể tiệm cận sự hoàn mỹ. Ba vị thời gian lĩnh chủ, thảo nào khi chưa bước vào thập tam giai, muốn thăm dò, vạn giới chi môn sẽ phát ra cảnh báo. Lâm Nguyên trầm ngâm, nếu hắn vẫn còn là thập nhị giai, dù có mạnh mẽ đến đâu, có thể sánh ngang với thời gian sinh mệnh thập tam giai. Nhưng khi đối mặt với một vị thời gian lĩnh chủ, vẫn có nguy cơ mấy đại chân thân đều bị ảnh hưởng. Thủ đoạn của thời gian lĩnh chủ không thể phán đoán theo lẽ thường, một số thời gian lĩnh chủ có con đường đặc thù lại càng cường đại đến mức khủng bố. Chỉ có điều, những uy hiếp này đối với Lâm Nguyên, kẻ đã trở thành thời gian sinh mệnh, cũng không tính là uy hiếp thực sự. Nhiều nhất cũng chỉ tốn thất chân thân bổn tôn hàng lâm ở đệ tam tọa nguyên thế giới, còn chân thân bổn tôn ở những nguyên thế giới khác lại không bị ảnh hưởng nhiều. Cho dù là thời gian lĩnh chủ, muốn triệt để giết chết một thời gian sinh mệnh cũng rất gian nan. Cách đơn giản nhất chính là thông qua việc giết chết quá khứ yếu ớt của vị thời gian sinh mệnh này. Từ đó ảnh hưởng đến hiện tại. Nhưng thay đổi quá khứ, thay đổi vận mệnh tương lai của một thời gian sinh mệnh là cần phải gánh chịu sự phản vệ cực lớn. Trừ phi có thù hận không đội trời chung. Nếu không, thời gian lĩnh chủ cũng sẽ không trả giá cao như vậy để đặc biệt đi giết chết một thời gian sinh mệnh. Tại Thế Hàn Lâm lần này, Lâm Nguyên đưa mắt nhìn về phía thế giới rộng lớn xa xôi. Trở thành thời gian sinh mệnh, vạn giới chi môn mở khóa, chức năng, trở về quá khứ, đi tới tương lai, cùng với chủ động lựa chọn tại Thế Hàn Lâm. Ngoài ra, rất nhiều năng lực vốn có cũng được tăng cường. Ví dụ như việc thông qua tọa độ để quan sát nguyên thế giới từ trước, vốn chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nhưng giờ thì sao, chỉ cần Lâm Nguyên không chủ động xóa bỏ tia tâm thần này, thì có thể duy trì mãi mãi. Trong đôi mắt Lâm Nguyên ánh lên những gân sóng, nhất thời, tất cả các dòng thời gian của chúng sinh trong nguyên thế giới xa xôi đều xuất hiện trong tầm mắt hắn. Những chúng sinh mà Lâm Nguyên lựa chọn, đều là những sinh mệnh sắp sửa hoàn toàn tử vong, phù hợp với điều kiện để hắn giáng lâm. 1682 tuổi, ngươi chết, rồi lại sống lại. 2372 tuổi, ngươi thức tỉnh thể chất đặc thù, di, 77 tuổi, ngươi chết rồi lại sống lại. 3200 tuổi, ngươi bước vào thập tam giai, trở thành sinh mệnh thời gian. 246 tuổi, ngươi chết, rồi lại sống lại, từ cõi chết trở về, lực lượng ẩn sâu trong huyết mạch của ngươi được kích phát, vô số dòng thời gian tương lai lọc vào mắt Lâm Nguyên. Tất cả các dòng thời gian tương lai đều là trải qua cái chết, sau đó tái sinh. Việc tái sinh ở đây chính là kết quả của việc Lâm Nguyên nhập chủ giáng lâm. Nếu Lâm Nguyên không lựa chọn giáng lâm, vậy thì chết chính là thật sự chết, sẽ không xuất hiện tương lai lại sống lại. Chính nhờ việc quan sát dòng thời gian tương lai như thế này, Lâm Nguyên mới có thể phán đoán tiềm lực của từng vật dẫn phù hợp với điều kiện của mình, rồi từ đó chọn ra một cái để giáng lâm. Nên chọn cái nào đây? Trong vài chục nhịp thở, Lâm Nguyên đã quan sát hơn vạn dòng thời gian, từ đó chọn ra vài chục vật dẫn tương đối phù hợp với mình. Vài chục vật dẫn này, hoặc là có huyết mạch thể chất đặc thù, có thể mang lại lợi ích cho nhục thân thần thông thứ 9 của Lâm Nguyên. Hoặc là có thân phận cao quý, khiến Lâm Nguyên không cần một lo lắng về vấn đề tài nguyên tu luyện ban đầu. Đợi thêm chút nữa xem sao. Lâm Nguyên không lập tức đưa ra lựa chọn, nguyên thế giới thứ 3 mênh mông vô tận, từng giây từng phút đều có vô số sinh linh tử vong, trong số những sinh linh tử vong này không thiếu những vật dẫn phù hợp hơn với điều kiện của Lâm Nguyên. Trong số vài chục vật dẫn mà Lâm Nguyên chọn ra hiện tại, không có cái nào khiến hắn đặc biệt hài lòng. Một dòng thiên hà cuồn cuộn chảy xiết, bao trùm cả thời không, cuốn đi vạn vật trong vũ trụ, không ngừng dâng trào, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng. Ở các vị trí khác nhau trên dòng thiên hà, khí tức của sinh mệnh thời gian cấp 13 ấn hiện, dòng thiên hà này chính là một phương không gian duy độ. Cũng chính là thiên hà duy độ. Chính vị sinh mệnh thời gian của Thái Hư duy độ đứng sừng sững ở một nơi nào đó trong thiên hà duy độ, xa xa đối mặt với bảy vị sinh mệnh thời gian của hỗn độn hư không. Ma hư quân kia là một mối phiền toái lớn, không có bất kỳ nhược điểm nào, ngay cả trong nhất trọng cảnh cũng được coi là cường giả, đã tìm ra con đường trở thành thời gian lĩnh chủ của riêng mình. Thái Hư chi chủ hơi nhíu mày. Ngài là sinh mệnh thời gian đầu tiên được sinh ra tại Thái Hư duy độ, cũng là sinh mệnh thời gian mạnh nhất, nhưng khi đối mặt với ma hư quân vẫn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Mặc dù từ khi hai đại không gian duy độ đối đầu đến nay, ngài và ma hư quân chưa từng giao chiến. Nhưng không giao chiến không có nghĩa là không hiểu rõ, Thái Hư chi chủ đã quan sát rất nhiều tuyến thời gian tương lai từng giao chiến với ma hư quân, đều không nắm chắc phần thắng để trấn áp đối phương. Thậm chí, trong hơn 6 phần tuyến thời gian tương lai, bản thân đều rơi vào thế hạ phong, không địch lại ma hư quân kia. Nếu không phải sinh mệnh thời gian của Thái Hư duy độ nhiều hơn hỗn độn hư không hai vị. Trong lần tranh đoạt thiên hà chi tâm sắp ra đời này, Thái Hư duy độ có lẽ đã phải nhận lấy thất bại. Bây giờ phải làm sao? Các sinh mệnh thời gian khác của Thái Hư duy độ đều nhìn về phía Thái Hư chi chủ. Cứ dằn co như vậy cũng không phải là biện pháp, cuối cùng đối với Thái Hư duy độ và hỗn độn hư không, e rằng sẽ lưỡng bại câu thương. Sinh mệnh thời gian vô cùng coi trọng lợi ích, nếu cuối cùng không ai có thể thu được lợi ích, vậy thì chi bằng giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Liên lạc với vị kia đi. Thái Hư chi chủ thấp giọng nói. Thái Hư duy độ và hỗn độn hư không tranh đoạt thiên hà chi tâm kia, lý do ngoài mặt là vì một vị sinh mệnh thời gian trong Thái Hư duy độ có ẩn hoạn trong quá trình tu luyện, cần một viên thiên hà chi tâm hoàn chỉnh để tẩy rửa thân thể, tiêu trừ ẩn hoạn. Nhưng lý do này chỉ là do Thái Hư duy độ cố ý bày ra. Trên thực tế, Thái Hư duy độ đối với thiên hà chi tâm kia cũng không có hứng thú. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.